Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, Ngũ Tiên Đại Ấn Tứ Huyền Đồ. Nói, hùng vĩ thanh âm từ hoàng trên mặt ghế truyền xuống, Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên, đối Tam Thánh Tử đáp lại áy náy, mà phía sau đối Long Hoàng, mở miệng lời nói, là vì hỏi dò. Xin hỏi Long Hoàng, làm sao có thể nghịch kích tương lai, chứng đạo đi qua? Câu nói này hỏi ra, chính là Tam Thánh Tử cũng ngẩn người, ngay sau đó nhíu mày, vừa muốn mở miệng, thình lình nghe Long Hoàng mở lời. Đến thật, thái nhất, đạt cái này hai cảnh, đảo ngược kích tương lai, chứng đạo đi qua. Long Hoàng hư ảnh trong con ngươi lóe lên không sáng rực hoa. Hắn đột nhiên mở miệng, lại là một sát na thấy được Lý Tịch Trần nội tâm. Đại đạo vô danh, cuồn cuộn thanh âm cùng Long Hoàng trong nội tâm tiếng vọng. Hắn tuy là hư ảnh, nhưng cũng có chính mình ý chí. Lúc này nghe được hùng vĩ thiên âm vang vọng, chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền bị đẩy lui mà ra. Nhưng ở cuối cùng quan ải, hắn chung quy là địa tiên chi tôn. Thiên kiều vị trí, lại là như cũ thấy được Lý Tịch Trần một chút ký ức. Một mảnh nồng vụ độ sâu, cái kia có cái lão người lái đò, hướng về một tôn đốt đèn chụp bóng đen vạch tới. Càng đi càng xa, đây là xuất hiện cuối cùng hình tượng. Long Hoàng nhắm lại con ngươi, lúc này trầm ngâm thật lâu. Đối Lý Tịch Trần mở miệng, người trông thấy vốn không có thể nhìn thấy đồ vật. Thì ra là thế, hắn tay giơ lên, không đợi Lý Tịch Trần trả lời, lúc này chỉ ra một đường khí số, tụ hợp vào Lý Tịch Trần mi tâm trong đó. Long Hoàng mở lời, ta cho ngươi một đường thần thông, nghĩ đến cho ngươi, ngày sau lúc có dùng tới thời điểm. Lý Tịch Trần trong nội tâm vang vọng một đoạn kinh văn diệu pháp, trong đó ấp ủ một đường đại thần thông. Lúc này kêu gọi đi ra, gọi là ngũ tiên ấn, phu trong thiên địa, hoàn vũ bên trong, thành đạo chi người, đều có năm tiên thuyết pháp. Thứ nhất gọi là quỷ tiên người năm tiên phía dưới một vậy, trong âm siêu thoát, thần giống bất minh, quỷ cửa ải không họ, luân hồi không quay lại, nan vào bồng doanh, tam sơn vô danh. Thứ hai gọi là nhân tiên. Nhân tiên người năm tiên phía dưới hai vậy, tu chân chi sĩ, đạo chúng được pháp, pháp bên trong có thuật, lòng tin khổ trí, âm dương không rời, tam sơn hữu hình. Ba gọi là thần tiên. Thần tiên người năm tiên bên trong ba vậy, ghét ở ẩn thế, tam dương tụ đỉnh, công đầy vong hình, âm tận dương thuần, hồng trần không nhiễm, tam sơn được an. Thứ tư gọi là địa tiên người năm tiên phía trên hai vậy, thiên địa chi nửa, thánh minh chi tôn, ngũ hành điên đảo, trường sinh chú thế, kỳ khí không thay đổi, tam sơn không ải. Thứ năm gọi là thiên tiên người năm tiên phía trên một vậy, địa tiên thăng lên, càn khôn có công, 80 nhất dương, tuổi thọ thiên hưởng, tam thanh náu thân. Tam sơn là đỉnh, cái này ngũ tiên ấn pháp, khắc theo nét vẽ thiên địa năm tiên chi đạo, có chấn tiên hiệu quả, phàm niệm tụng ấn quyết, quỷ tiên người theo quỷ tiên chi ngôn niệm tụng, nhân tiên người theo nhân tiên chi ngôn niệm tụng, thần tiên người, địa tiên người, thậm chí thiên tiên người, đều theo thứ tự tự mà nói, bên trong ngũ tiên ấn người. Đánh tới trên đỉnh đạo hoa, chém tới nửa người khí số, rơi kỳ pháp mà đứt kỳ tính mệnh, nắm gốc rễ tại bàn tay bên trong, có thể dùng chi khí số cấu kết chính mình, thay thế kiếp nạn, cũng là vô thượng công phạt thần thông, nhưng đối năm tiên chi ngoại người, cũng vô công hiệu. Lại pháp này lúc thi triển, muốn lấy bản thân chi khí số chống cự đối phương chi khí số cao hơn đối phương mới có thể thi triển, như là thấp cùng đất đối phương thì phải gặp phản phệ. Kinh văn thanh âm yên lặng, mà Lý Tịch Trần bỗng nhiên bừng tỉnh, đã thấy Long Hoàng khuôn mặt mông lung. Lúc này nghe hắn mở miệng, chư thánh khó nói, ngươi thấy đồ vật, không phải là ta có khả năng với tới, nhưng bằng vào ta tặng ngươi chi diệu pháp, ngày sau có thể thay ngươi ngăn lại tai ách. Nhớ lấy một chút, khí số thậm chí quan trọng muốn đồ vật, khí số cao người tai ách tự giải, khí số thấp người tai ách cùng đến. Hắn nói như thế, liền lại nói, phía trước chỗ bảo coi như ta tặng ngươi, như thế ngươi còn có thể lại hướng ta tác thủ một vật. Hiện tại, ngươi muốn cái gì? Long Hoàng mở miệng, mà cái kia còn lại mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người sửng sốt. Cái kia thanh viên cơ hồ tuôn ra nói tục, chỉ nói là cái gì cái này đạo nhân có thể có hai phiên ban thưởng. Cái này không công bằng. Tiểu tử này làm sao có thể được Long Hoàng coi trọng như thế? Hắn sắc mặt biến được khó coi, mà liền tại lúc này, Lý Tịch Trần nâng lên con ngươi, trầm ngâm thật lâu, chỉ có thể mỉm cười nói, nhận được Long Hoàng bệ hạ coi trọng, chỉ là tiểu đạo tạm thời không có muốn đồ vật, cái này nguyện có thể tạm thời lưu lại. Lý Tịch Trần nói như vậy, vốn cho rằng không tốt, nhưng không ngờ Long Hoàng gật đầu, ngôn, có thể, có được hứa hẹn, Lý Tịch Trần chính là tiếu lên. Cái này liền thở dài thối lui, mà Long Hoàng lúc này huy vũ bàn tay, cái kia chợt thấy hư thiên bên trong, rơi xuống bốn bức bức tranh, quy lại bốn khách trước người. Nếu như thế, đến bây giờ, cầu được chi thưởng thức đã xong, bốn người có công, lại tất cả ban thưởng một bộ diệu pháp thần binh. Cái này bốn đồ đều có thần dị. Cái này thứ nhất, gọi là chiêu dương đồ. Ánh nắng hợp thành hỏa, kỳ thánh sáng tỏ, ban cho hỏa long. Cái này thứ hai, gọi là bát trận đồ, thiên quân vạn mã, trận liệt càn khôn, ban cho mộc khôi. Cái này ba, gọi là cửu long đồ, vân tiêu lưu chỗ, quần long chợt võ, ban cho thanh viên. Cái này thứ tư, gọi là lăng yên đồ, thiên kiêu như con, nhân kiệt lưu ảnh, ban cho đạo tiên. Long Hoàng khoát tay, cái này bốn đồ xem như đại phong thưởng, ban thưởng bốn khách, thêm nữa vạn tượng bốn pháp, cùng nhau lấy đi, lôi giá tam long chủ, lại dẫn bọn hắn xuống dưới, tất cả quy khách điện. Sau 9 ngày, Long Vu đài cao, quán khuynh thành chi vũ, quần long triều bái, lấy nhìn thần nữ lấn sóng. Lôi giá tam thánh tử đồng ý, lúc này mang bốn khách rời đi, đi không phương xa, đến một chỗ long điện, cái kia xuống thiết 24 chỗ cây sồi lầu các, chính là Ngân Hà nhị thập tứ thánh chuẩn bị chỗ ở. Các vị ở đây lại làm đợi chờ, đợi 9 ngày quần long hóa thân hoàn tất, đến lúc đó có thể đến Long Vu đài cao, quán cuối cùng đại lễ. Tam thánh tử đem đại lễ hai chữ lời nói có chút huyền diệu ý vị. Rõ ràng là nói cho mọi người, sau 9 ngày còn có ý liệu chi ngoại việc vui, mà bốn khách lúc này tách ra, riêng phần mình tiến đến lầu các bên trong, nhất là Hỏa Long cùng Thanh Viên, cơ hồ không dám dừng lại, nhanh chóng đưa về trong lầu các. Đạo huynh, Hoa Thiên Thụ đang chờ rời đi. Lý Tịch Trần lại là mở miệng đem hắn gọi lại. Chuyện gì? Hắn xoay đầu lại, tấm kia mộc trên mặt không vui không buồn, nhìn không thấy dung mạo, mà Lý Tịch Trần quán hắn chén trà nhỏ, chính là mở lời, thế nhân đều ngôn siêu thoát mà đi, duy đạo huynh nguyện vào hồng trần, như là đạo huynh ngày sau luyện tâm có ải, có thể tới đây cùng ngu đệ cùng luận. Ngu đệ tất nhiên hết sức giúp đỡ. Lý Tịch Trần phóng xuất ra thiện ý, mà Hoa Thiên Thụ dừng một chút, lại là không trả lời Lý Tịch Trần lời nói, ngược lại nói đến một chuyện khác tới. Lý Ngọc Dương là ngươi hài tử. Hoa Thiên Thụ nói đến việc này, mà Lý Tịch Trần hơi sững sờ, sau đó chính là có chút quẫn bách, chỉ là nói, ta bây giờ tuổi tác thật không lớn, chính là tính toán đâu ra đấy, bất quá 40 mấy năm, Ngọc Dương là ta lúc đầu ngẫu nhiên điểm hóa một gốc linh thảo, được Quan Sơn Nguyệt sư huynh coi trọng, thu làm đồ, hắn rất tốt. Hoa Thiên Thụ đột nhiên mở miệng, mà như vậy một khắc, Lý Tịch trần mắt bên trong phảng phất nhìn thấy Hoa Thiên Thụ trong con ngươi, tựa hồ hiển lộ ra một tia ôn nhu cảm giác tới. Kia là từ ái, hoặc là đối với sau lưng quan tâm. Rất tốt, hài tử, hắn biết rõ cái gì là tâm, cái gì là nan, Quan Sơn Nguyệt dạy bảo cũng rất tốt. Xuân đến nhân gian cỏ cây biết, thật rất tốt, Hoa Thiên Thụ nói như thế. Đối Lý Tịch Trần đánh cái chắp tay, hắn rất tốt, cho nên ngươi cũng rất tốt. Đa tạ đạo hữu, như vậy quay qua, sau 9 ngày, gặp lại a. Mà nhìn xem Hoa Thiên Thụ bóng lưng, Lý Tịch gần ẩn ẩn cảm thấy, gia hỏa này, có lẽ đã sớm có nhân vị, chẳng qua là, không quen biểu đạt mà thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,